Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi may mắn là đã dừng bước kịp thời, nếu không đã va phải người bước vào, chủ yếu là vì cửa. Do thời tiết lạnh, đã treo một tấm rèm bông. Vừa rồi cô hơi vội, quên mất sẽ có người bất ngờ kéo rèm vào. Khương Chi Chi ngẩng đầu lên. Xin lỗi, người đàn ông có mái tóc điểm xương, khí chất phi phàm, mặc dù vẻ ngoài thanh lịch, nhưng ánh mắt lại sắc bén và nghiêm nghị. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Khương Chi Chi, mặt ông thoáng qua sự ngạc nhiên, cảm xúc dâng trào không thể không bước về phía trước, nhưng lại cố gắng kiềm chế. Không sao, là tôi mở cửa quá nhanh. Khương Chi Chi lùi lại hai bước. Chú đi trước đi. Người đàn ông trung niên gật đầu mà không biểu lộ cảm xúc gì. Đi vào, phía sau là hai ba nhân viên đi theo. Họ đi thẳng vào trong, lên phòng riêng ở tầng 2. Cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vài chục giây. Khương Chi Chi cũng không để tâm, vội vã chạy đi vệ sinh rồi trở lại. Chu Tây Giã và Tống Đông đã đang đứng chờ cô ở ngoài. Khương Chi Chi hơi tò mò về người vừa rồi. Vừa rồi em suýt va phải người đó là ai vậy? Nhìn có vẻ rất có tiếng tăm. Chu Tây Giã và Tống Đông cũng để ý đến. Tống Đông lên tiếng trước. Thương Thời Nghị, Phó Bộ trưởng Thương. Nói xong, anh ta hơi tò mò nhìn Chu Tây Giã. Phía sau ông ấy là Phó Viện trưởng Trình. Chẳng lẽ Phó Bộ trưởng Thương cũng tham gia cuộc họp của các cậu? Chu Tây Giã không chắc. Tôi không có danh sách cuộc họp, lát nữa đi rồi sẽ biết. Khương Chi Chi trong lòng thầm thán phục, đó chính là bố của Thương Hành Châu à, trông nghiêm nghị quá. Không kỳ lạ khi Thương Hành Châu lại sợ bố mình như vậy. Chu Tây Giã bảo Tống Đông đưa Khương Chi Chi về. Anh không xa lắm, đi bộ là được. Khương Chi Chi vì có Tống Đông ở đó, không tiện nói những lời không ý tứ. Chỉ dùng ánh mắt long lanh nhìn Chu Tây Giã. Em ở nhà đợi anh. Chỉ một câu. Em ở nhà đợi anh. Sắc mặt Chu Tây Giã có thể thấy rõ ràng là dịu dàng hơn. Tống Đông đứng bên cạnh nhìn. Trong lòng lại một lần nữa tặc lưỡi. Đứa trẻ ít nói. Lạnh lùng nhất trong đại viện. Vậy mà giờ đây biểu cảm lại phong phú đến thế. Khương Chi Chi về đến nhà. Phương Hoa đang ở trong sân chỉnh sửa một chiếc xe đạp mới tinh màu đen. Trên tay lái còn buộc một bông hoa đỏ lớn làm từ khăn lụa. Thấy Khương Chi Chi vào cửa, Phương Hoa vội vã vẫy tay. Lại đây xem này, mẹ mua cho con một chiếc xe đạp. Trời đẹp thì con có thể đi học bằng xe đạp. Nếu tuyết rơi đường trơn, mẹ sẽ gọi xe đưa đón con. Khương Chi Chi hơi không tin. Mẹ mua cho con á? Phương Hoa vỗ vỗ vào tay lái xe. Đúng rồi, nhìn xem, đây là xe dành cho nữ. Không mua cho con thì mua cho ai? Sáng nay bà đi gặp Trần Lệ Mẫn để khoe khoang, rồi lại gặp Khâu Thục Diễn nói sẽ mua xe đạp cho con gái bà ấy. Phương Hoa nghe xong, quyết định mua xe đạp cho Khương Chi Chi. Một vòng, cả nửa viện đều biết Khương Chi Chi sắp đi đại học. Một phần là để khoe khoang, một phần là để Khương Chi Chi được công nhận, chứ không phải là bà đặc biệt yêu thích Khương Chi Chi. Nhưng con trai thì thích, mà lại đã kết hôn rồi, chắc chắn không thể ly hôn. Vậy nên bà không muốn mọi người xì xầm sau lưng, nói rằng Chu Tây Giã lấy phải một người chỉ đẹp mặt mà không ra gì. Khương Chi Chi vui vẻ tiến lại vuốt tay lái xe. Rồi lại sờ yên xe. Bây giờ có được chiếc xe đạp mới tinh này, cũng giống như sau này có được một chiếc Ferrari vậy. Thật là hoành tráng. Mẹ, mẹ tiêu tiền quá rồi. Con thấy trong kho nhà mình có xe đạp rồi mà. Phương Hoa thấy Khương Chi Chi vui vẻ, bà cũng vui theo. Cái xe đó quá cũ rồi, mà cho Tiểu Xuyên đi. Chiếc chuông xe kêu suốt mà khắp nơi đều phát ra tiếng kêu. Con gái thì nên đi xe dành cho nữ, rồi lại gọi Khương Chi Chi ra sân đạp một vòng. Khương Chi Chi hơi ngại, vì lúc này trời nắng đẹp, lại là giờ nghỉ trưa, chắc chắn trong sân sẽ có rất nhiều người. Cô không muốn trở thành tâm điểm chú ý, nhìn thấy Phương Hoa đầy vẻ vui mừng. Đã bắt đầu đẩy xe, Khương Chi Chi nghĩ thôi, kệ đi, dày mặt một chút, đổi lại một gia đình hòa thuận cũng tốt. Khương Chi Chi đạp xe một vòng trên con đường. Phương Hoa đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng lại trò chuyện với người đi qua. Mọi người đi ngang qua cũng thấy kỳ lạ. Phương Hoa không phải là người dễ gần. Bà rất kén chọn. Trước đây, khi Chu Tây Giã chưa có bạn gái, trong viện có không ít người muốn gả con gái cho anh. Cả người trong viện lẫn ngoài viện, nhưng đều bị Phương Hoa từ chối. Lý do cũng giống nhau. Đẹp quá thì không được. Chu Tây Giã thường xuyên không có nhà, làm sao quản lý được? Không có văn hóa thì không được. Không có điểm chung với Chu Tây Giã, không có công việc thì không được. Không thể để Chu Tây Giã một mình nuôi cả gia đình. Và những cô gái quá mềm yếu cũng không được. Họ không muốn cưới một bà hoàng về. Bây giờ nhìn lại, Khương Chi Chi gần như đáp ứng hết những điều kiện đó. Vậy mà Phương Hoa lại vui vẻ phục vụ cô. Trần Lệ Mẫn nhìn từ trên lầu xuống, thấy Khương Chi Chi vui vẻ đạp xe. Phương Hoa đứng bên đường cười nói chuyện với người qua lại. Mắt bà ta cũng đau, tức giận kéo rèm cửa lại. Rồi bà quay lại nhìn con gái đang ngồi đọc sách trước bàn. Cả ngày chỉ biết ngồi ở nhà đọc sách. Con đã 27 tuổi rồi, định ở nhà làm bà cô cả đời à? Tống Mạn có chút bất đắc dĩ. Mẹ, những ngày này con bận đi làm, cuối cùng mới có một ngày nghỉ. Mẹ để con yên tĩnh đọc sách đi. Trần Lệ Mẫn nhìn con gái, càng thêm tức giận, đọc sách có ích gì không? Nếu con không kết hôn, người ta sẽ chọn hết những người tốt rồi. Con định gả cho một người đã ly hôn. Làm mẹ kế à? Con nhìn xem, lúc nào cũng ủ rũ như vậy. Mẹ bảo con kết hôn cũng là vì con tốt. Cả đời làm bà cô, già rồi ai chăm sóc con? Con thích Chu Tây Giã như vậy. Lúc đó mẹ bảo con chủ động viết thư cho cậu ta. Giao lưu chút, không phải quen nhau sao? Con cứ cứng đầu không chịu. Bây giờ con khóc làm gì? Tống Mạn vừa xấu hổ lại tức giận. Cô ấy thầm thích Chu Tây Giã, viết những điều đó vào nhật ký. Nhưng bị Trần Lệ Mẫn phát hiện, sau đó bà luôn thúc giục cô viết thư cho Chu Tây Giá và làm quen với Phương Hoa. Nhưng cô ấy không thể làm bất cứ điều gì, trong lòng lặng lẽ theo dõi thông tin của anh, vừa vui mừng vừa lo lắng, có lúc đã khóc vì anh. Khi biết Chu Tây Giá và Khương Chi Chi kết hôn, cô ấy chỉ có thể giấu kín tất cả suy nghĩ và chân thành chúc phúc cho họ. Tống Mạn nghĩ rằng mình đã yêu đơn phương rất thanh thản. Nhưng mẹ cô ấy thì không tha cho cô ấy. Trần Lệ Mẫn nhìn thấy con gái mắt đỏ, nước mắt lưng tròng, càng tức giận hơn. Bà vội vàng kéo Tống Mạn đến cửa sổ, kéo rèm ra cho cô nhìn. Con nhìn xem, nếu con có tính cách như Khương Chi Chi, Chu Tây Giã có thể không thích con sao? Cả ngày ở nhà u ám như vậy, người đàn ông nào thích con? Tống Mạn nhìn Khương Chi Chi dưới ánh nắng, rạng rỡ và đầy sức sống. Cô hơi ghen tị. Trần Lệ Mẫn vẫn tiếp tục tức giận nói. Mặc dù Chu Tây Giã đã kết hôn, con vẫn phải đi xem mắt. Trong vài ngày tới mẹ sẽ sắp xếp. Con cũng phải thu xếp đi. Đừng để mẹ phải xấu hổ. Tống Mạn trong một khoảnh khắc muốn mở cửa sổ nhảy xuống cho xong. Kết thúc mọi chuyện, hạt dẻ rang đường cuối cùng, cô quay người, không nói một lời, bước ra khỏi cửa, xuống lầu. Trần Lệ Mẫn đứng sau lưng la lên, con đi đâu? Ngày mai nhất định phải đi xem mắt, nghe rõ chưa? Cách chương.